Chương 2311, thay vào đó, 1. Trời ạ, ở chỗ nào thần na cho nên nói, bọn hắn không phải ba cái nguyên anh nhất giai, thiêu phiên toàn bộ trời giám cửa cùng tiết ra. Mà là ba cái tu sĩ kim đan, đánh ngã toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả nguyên anh cùng xuất khiếu tu sĩ, cái này tiêu diêu thất ma, đến cùng là nhiều đáng sợ yêu nghiệt ta ba linh lung đảo. Hai ngày trước, ông lò luyện đan một trận chấn động, tàn mát ra ngọt ngào mà vậy tình hương thơm. Mang theo mạng che mặt Lãnh Thanh Uyển, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Hà từ đan lô bên trong xuất ra một viên óng ánh tuyết trắng đan dược, trên mặt nhịn không được lộ ra chờ mong khát vọng quan mang. Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem trong tay đan dược, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phong hoa lưu xa, rốt cục luyện thành. Ta Lãnh Nguyệt Hà cùng Thiên Y Di Hải Môn có thể hay không lật bàn, liền nhìn viên đan dược kia. Sư phụ Lãnh Thanh Uyển quỳ gối bỏ qua đi, ôm lấy Lãnh Nguyệt Hà đùi. Sư phụ, ngươi đã nói, để ta ăn vào viên này phong hoa lưu xa, để ta có giống như quân mộ nhan mỹ mạo, để ta trở thành cực vực nữ chủ nhân. Sư phụ, ta thể, chỉ cần ngươi đem viên này phong hoa lưu xa cho ta, ta về sau nhất định sẽ khăng khăng một mực hiệu chung ngươi. Lãnh Nguyệt Hà từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong tay một mực nắm lấy đan dược. Lãnh Thanh Uyển sờ lấy mình dưới khăn che mặt tràn đầy vết sẹo không cách nào khép lại mặt, hận không thể tiến lên trực tiếp đoạt. Thế nhưng là nàng không dám, từ khi ngày ấy tại Thiên Y Lý Hải Môn trong địa đạo bị Lãnh Nguyệt Hà hung hăng quất một cái về sau, nàng liền cực kỳ sợ hãi người sư phụ này. Lãnh Thanh Uyển ai khóc không ra tiếng, sư phụ, đoạn này thời gian, Linh Lung đạo nhân hoàn toàn xem thường chúng ta. Rõ ràng ngài dâng lên chúng ta Thiên Y Lý Hải Môn tuyệt mật đan phương phong hoa lưu xa, bọn hắn nhưng vẫn là coi chúng ta là chó đồng dạng đến kêu đi hết. Thế nhưng là, nếu như Đổ Nhi ta có thể trở thành đế quân nữ nhân, cái kia sư phụ ngài liền có thể cao cao tại thượng, đem những cái kia mắt chó coi thường người khác ra hỏa hết thể giẫm tại dưới chân, hung hăng trả thù một phen. Sư phụ ngài nói đúng không? Lãnh Thanh Uyển, để Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Lúc ấy nàng bị cực vực toàn bộ tu tiên đại lục truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới, mới đến tìm nơi nương tựa Linh Lung Đảo. Linh Lung Đảo cũng là thuộc về cực vực thế lực. Nhưng đảo chủ Ngọc Yên Nhiên địa vị siêu nhiên, vô luận làm cái gì, cực vực đều chưa từng can thiệp. Trọng yếu nhất chính là, Linh Lung Đảo năm đó cũng là thần nhạc cửa đối thủ một mất một còn. Lại thêm, Lãnh Nguyệt Hà trên tay cầm không ít Thiên Ý Y Môn độc môn bí phương. Thậm chí còn bao gồm truyền ngôn sớm đã thất truyền phong hoa lưu xa. Nàng chắc chắn, Linh Lung Đảo nhất định sẽ thu lưu nàng, cũng cùng nàng hợp tác. Hết thệ cũng đúng như Lãnh Nguyệt Hà sở liệu. Linh Lung Đảo đảo chủ Ngọc Yên Nhiên đang bế quan, nhưng phó đảo chủ Hoàng Thủ Xuyên thấy được nàng kính hiến đồ vật, quả nhiên chứa chấp các nàng. Nhưng rất nhanh, Lãnh Nguyệt Hà mới biết được, cái này căn bản liền không phải thu lưu, mà là biến tướng giam lỏng. Linh Lung Đảo nhân căn bản không cho các nàng ra ngoài. Lãnh Nguyệt Hà nhấc lên ra dị nghị, Hoàng Thủ Xuyên liền dùng đảo chủ Ngọc Yên Nhiên đang bế quan, tạm thời không cách nào an trí hai người qua loa tắc trách. Huyên náo hung ác. Hoàng Thủ Xuyên sắc mặt sững sờ, nói thẳng muốn đem hai người ném ra bên ngoài, để các nàng tại cực vực truy sát hạ tự thân tự diệt. Hoàng Thủ Xuyên thái độ, càng là trực tiếp ảnh hưởng tới Linh Lung đảo hạ nhân. Đoạn này thời gian vừa đến, Linh Lung giới đảo nhân căn bản không đem bọn hắn sư đồ hai người để vào mắt. Mỗi ngày trình lên cơm canh, đừng nói tiên khí, liên một kia linh khí cu nở dề không. Còn thường xuyên là thiêu rơi. Lãnh Ngọc Hà muốn siêu tập luyện chế phong hoa lưu xa linh dược cùng tiên dược, càng là chỉ có thể ăn nói khép nép, thậm chí đối một cái lao buộc bán sắc đẹp. Tấu chương xong.